Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 202, Vương Đào nhảy cúng thần. Lâm Vãn Tình lên về sau, thì giả bộ như theo không có chuyện cá nhân giống như. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình không có nói chuyện này. Hạ Minh tự nhiên cũng sẽ không lấy, giải quyết cái kia từ mẫu. Hạ Minh tự nhiên cũng nhẹ nhõm không ít. Hôm nay một cách tự nhiên thì đi làm. Vừa tới đến công ty, Hạ Minh liền thấy Lý Phỉ Phỉ. Lý Phỉ Phỉ mặc lấy theo trước kia khác biệt. Trước kia Lý Phỉ Phỉ mặc lấy thiên hướng về bảo thủ một điểm. Không biết vì cái gì, Lý Phỉ Phỉ hôm nay mặc một kiện váy ngắn. Trên đùi mặc lấy hắc sắc thủy tinh tất chân, khiến nàng vốn là cân xứng không có chút nào thịt thừa chân dài. Nhìn qua càng xinh đẹp hơn, rung động lòng người. Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay làm sao mặc thật xinh đẹp a? Hạ Minh nhìn đến Lý Phỉ Phỉ về sau, cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói Lý Phỉ Phỉ xem ra còn có chút non nớt, nhưng là xuyên lên loại này y phục về sau, khiến Lý Phỉ Phỉ xem ra có một loại không phải thành thục mỹ. Cát, Lý Phỉ Phỉ xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó nói, bản cô nương vẫn luôn xinh đẹp như vậy có được hay không? Người thật đúng là không có ánh mắt. Hạ Minh không còn gì để nói. Bất quá hai người vừa thấy mặt, Lý Phỉ Phỉ cái kia bát quái tâm tư liền đến. Lý Phỉ Phỉ vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi biết không? Trước mấy ngày Vương Đào lại bị quỷ phụ thân. Bị quỷ phụ thân? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút khó hiểu nói, Phỉ Phỉ, cái này thoái hóa đạo đức, chỗ nào bên trong có cái gì quỷ a? Ngươi có phải hay không phim ma nhìn nhiều a? Có quỷ? Hạ Minh có thể sẽ không tin tưởng, nhiều năm như vậy hắn cũng không có nhìn thấy cái quỷ gì, cũng là nhìn thấy một cái hệ thống mà thôi. Bất quá hệ thống này tựa như là cao khoa kỹ sản phẩm, theo quỷ cũng không dính dáng a. Hạ Minh, ta nói ngươi còn khác không tin, ta nói là thật, Vương Đào thật đụng quỷ. Nói đến đây thời điểm, Lý Phỉ Phỉ càng nói càng kích động. Lý Phỉ Phỉ nói, nghe nói đêm hôm đó Vương Đào giống như tại một cái gì trong tiệm, tựa như là đang tìm cái loại người này, làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình, nhưng mà làm lấy không biết vì cái gì, Vương Đào cả người tựa như là nổi điên một dạng, vậy mà tại chỗ nhảy dựng lên, cái này nhảy dựng lên tư thế vô cùng khó coi, hơn nữa lúc ấy có người còn nói, Vương Đào một bên nhảy, còn một bên nói lẩm bẩm đâu. Lúc đó cái kia đêm hôm khuya khoát, nếu như không phải gặp phải loại chuyện này, cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Một bên nhảy, còn một bên nói lẩm bẩm, khiến Hạ Minh hơi hơi sững sờ một chút. Đột nhiên Hạ Minh nghĩ đến cái gì? Chính mình khi đó không phải tại Vương Đào trên thân, sử dụng một chương đại thần thân trên, khi đó Vương Đào sẽ không phải là tại nhảy cúng thần a. Cho nên nói, Vương Đào khẳng định là quỷ nhập vào người. Hiện tại toàn bộ công ty đều biết chuyện này đây. Lý Phỉ Phỉ vội vàng nói. Như vậy thời điểm Vương Đào thật sự là một bên nhảy, một bên nói lẩm bẩm. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Khẳng định a, nghe nói lúc đó ở bên cạnh hắn, có một cái gọi là Lý Nhị Cầu, còn có một cái gọi là Trương Tiểu Pháo ra hỏa tận mắt nhìn thấy đây. Soát, Lý Nhị Cầu, Trương Tiểu Pháo, người quen a? Hạ Minh làm sao có thể không biết hai người kia? Hai người kia chính là mình bạn học cùng lớp a. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, khi đó Vương Đào nhất định là đại thần thân trên phát tác. Đại thần thân trên, không phải liền là để ngươi nhảy cúng thần sao? Mà khi đó Vương Đào một bên nhảy lên, làm lấy không thể tưởng tượng động tác, đây chẳng phải là nhảy cúng thần biểu hiện sao? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh kích động không thôi, lại là thật nhảy cúng thần. Cái này nhảy cúng thần còn thật có tác dụng, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, khiến Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến vừa mới nghe Lý Phỉ Phỉ nói, khi đó Vương Đào ngay tại làm chuyện kia, khiến Hạ Minh nổi lên nghi ngờ, hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi vừa mới nói Vương Đào làm chuyện kia, là có ý gì? À, Lý Phỉ Phỉ nhìn đến Hạ Minh vậy mà hỏi mình, khiến Lý Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra một tầng đỏ bừng sắc. Xem ra có chút nhăn nhó, không có ý tứ, thì là đàn ông các ngươi thích nhất làm việc. Lý Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói ra, nam nhân thích nhất làm việc đây. Chuyện gì à? Hạ Minh bị Lý Phỉ Phỉ càng nói càng mơ hồ. Cái gì gọi là nam nhân thích nhất làm việc? Nam nhân thích nhất làm chuyện gì à? Hắn làm sao không biết? Cũng là tìm cái đó rồi. Lý Phỉ Phỉ mặt càng ngày càng đỏ. Cả người đều là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới Hạ Minh. Ta đi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh bị chấn kinh. Vương Đào vậy mà đi loại địa phương này chơi. Cái này tâm thật đúng là đại a, khiến Hạ Minh kém chút cười ra tiếng. Ngẫm lại cũng thế, cái này hơn nửa đêm, người chính cùng lấy một cái nữ nhân nào đó làm lấy cái nào đó vận động. Tại 333 quá trình bên trong, đột nhiên Vương Đào cả người theo đến bị điên một dạng. Tại nguyên chỗ nhảy lên đại thần, cái này mẹ nó, nếu là không bị dọa sợ mới là lạ. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng hả giận. Hắn làm sao lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này đâu. Quả thực quá hả giận. Phỉ Phỉ, vậy kế tiếp Vương Đào thế nào? Còn có thể thế nào à? Nghe nói lúc đó mọi người lập tức đánh 120. Nhưng mà lôi kéo Vương Đào đi cứu chị à? Ngươi là không biết, Vương Đào khi đó còn chết sống không thể đâu. Phải ở nơi đó khiêu vũ. Lý Phỉ Phỉ có chút hơi sợ nói ra. Tốt ta biết. Hạ Minh không nhịn được muốn cười. Con hàng này cũng thật sự là đầy đủ không may. Ngươi nói cái này muốn là trong nhà, đoán chừng cũng liền bị dọa một cái tính toán. Thế nhưng là người đó biết con hàng này lại còn ra ngoài tán gái. Hết lần này tới lần khác đại thần phát tác chốc lát. Hắn trả tại làm loại kia vận động. Bây giờ Vương Đào bị chỉnh cái công ty từ trên xuống dưới người đều biết. Đoán chừng Vương Đào cũng là không có mặt tiếp tục lẫn vào. Khiến Hạ Minh cảm giác vô cùng vui vẻ. Gia hỏa này lại nhiều lần theo chính mình gây khó dễ. Lần trước tụ hội, càng là dẫn tới lấy Cố Hiểu Nhã đến. Khí mục đích không phải liền là vì để cho mình xấu mặt sao? Hạ Minh tâm lý tự nhiên rõ ràng. Cho nên Hạ Minh đối Vương Đào cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngược lại còn vô cùng chán ghét. Bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không chỉnh Vương Đào. Hạ Minh, ngươi nói, Vương Đào có phải hay không bị quỷ nhập vào người? Hiện tại toàn bộ công ty đều đang nghị luận chuyện này đâu. Mà lại mọi người gặp Vương Đào về sau, đều là lẫn mất xa xa. Sợ bị Vương Đào cho truyền nhiễm đây. Lý Phỉ Phỉ nói, cũng thế, vạn một khi dính vào Vương Đào suối quẩy, cái kia cũng không tiện, về sau ta cũng phải cách xa hắn một chút. Hạ Minh cười cười nói, toàn bộ công ty trên dưới, lòng người bàng hoàng, chỉ cần là nhìn đến Vương Đào, cũng là lẫn mất xa xa. Cái này tức Vương Đào kém chút liền không có bảo tàu. Mẹ, giờ này khắc này. Tại bộ tiêu thụ bộ trưởng văn phòng, Vương Đào hung hăng mắng một tiếng. Cái này tức Vương Đào sắc mặt tái xanh, đang làm việc ghế dựa vị trí bên trên. Còn có một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử cũng là mặt đen thui, sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Người cái hỗn trướng, người ngày đó đến tột cùng làm cái gì? Trung niên nam tử đối cái này gâu đào. Cũng là hung hăng chửi một câu. Cái này tức trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.